Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, lại gặp mặt. Ngươi là tên hỗn đản nào? Lộ Viễn cẩn thận suy tư. Thật không có gặp qua. Kỳ thật cũng không trách Lộ Viễn nhận không ra. Lúc này Sát Lục Chi Vương cùng lúc trước so sánh đã đại biến dạng. Màu đỏ tươi áo không bầu áo choàng đã không thấy. Đỏ như máu hai con ngươi cũng đã trở nên hoàn toàn đen như mực. Phía sau con rơi hai cánh trên xuất hiện từng đạo màu đen đường vân. Duy nhất không thay đổi chính là trên người hắn nồng đậm sát lục chi khí cùng cái trán chỗ mi tâm. Cái kia hình kiếm màu máu ma văn. Lúc này Lộ Viễn nhận không ra sát lục chi vương. Kia sát lục chi vương lại thế nào có thể sẽ nhận ra Lộ Viễn đây tại huyết tinh mã lệ bổ sung độc tố. Cùng Đường Tam Tao thao tác dưới, trở thành huyết hồng chín đầu biên bức vương ký sinh thể đường thần cuối cùng vẫn mất trí. Hắn hiện tại đã trở thành một cái biết rõ giết chóc cỗ máy chiến tranh. Thứ bảy hồn kỹ, khí hồn chân thân, Lộ Viễn thông qua hai tay đem trên người ngọn lửa màu đen rót vào trong thân kiếm. Cái gặp trên thân kiếm kim tuyến chợt lóe lên, Lộ Viễn cùng trong tay u sắc trường kiếm phảng phất hòa thành một thể. Liệt địa trảm, như đại giang sông lớn hồn lực liên tục không ngừng rót vào cánh tay phải hồn cốt bên trong. Sau lưng Lộ Viễn một thanh vượt qua 10 mét hắc sắc cự kiếm đã hiển hiện. Ngay sau đó tại ý niệm của hắn khống chế dưới, cường thế đối với sát lục chi vương chặt chém xuống dưới. Giết chóc lĩnh vực, mang theo nồng đậm mùi máu tươi khí tức một nháy mắt bao gồm chung quanh gần 100 mét phạm vi. Sát lục chi vương trên thân huyết quang bỗng nhiên đại phóng. Hai cái có đỏ như máu dài giáp móng vuốt đem chuôi này giống như thực chất cự kiếm tiếp được. Hai tay mạnh mẽ phát lực đem đánh gãy. Đồng thời dưới chân phát lực, thân hình lóe lên đã đi tới Lộ Viễn trước mặt. Như là như lưỡi dao móng vuốt lăng không vỗ xuống đi. Thứ hai hồn kỹ, phá không chạm. Lộ Viễn rút kiếm vung lên. Chín đạo sắc bén kiếm khí đã theo mũi kiếm phun ra mà ra. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng tại sát lục chi vương trên lợi chảo vang lên. Khơi dậy mảng lớn hỏa tinh. Cũng không có đối sát lục chi vương kia như sắt thép lợi chảo tạo thành tính thực chất tổn thương. Nguyên lai là ngươi hỗn đản này. Lộ Viễn nhớ tới là ai? Hình dạng hắn là không nhớ rõ. Nhưng là phương thức công kích cùng cái này đỏ như máu vòng lớn hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Nhất là hỗn đản này trên thân không có hồn hoàn. Hắn trước kia cái đánh qua cả người trên không có hồn hoàn hỗn đản. Sát lục chi vương cũng không có dư thừa nói nhảm. Tại hắn trong mắt lúc này chỉ có vô tận giết chóc. Như là móng vuốt hai tay tại thân thể hai bên nâng lên. Từng vòng màu máu vầng sáng theo thể nội nhộn nhạo lên. Cường lực huyết quang chẳng những tràn đầy tính ăn mòn khí tức, còn có được một loại đặc thù năng lượng ba động, yên hỏa lưu vân, Lộ Viễn cánh tay phải có chút sáng lên, bá đạo khí tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm nghĩ đến chu vi lan tràn. Không khí chung quanh một nháy mắt thăng lên đến trình độ khủng bố. Người eo cọc gỗ tại cái này nóng bỏng năng lượng thiêu đốt phía dưới đã bắt đầu bốc cháy lên hừng. Hực liệt diễm, trong chốc lát, dày đặc tiếng phá hủy không ngừng theo giết chóc lĩnh vực cùng yên hỏa lưu vân tiếp xúc vị trí bộc phát ra. Ngay tại cái này thời điểm, sát lục chi vương thân thể đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện Lộ Viễn thân thể theo biến mất tại chỗ không thấy. Phản ứng của hắn rất nhanh, cơ hồ là theo bản năng thân thể quay lại. Hai mảnh mang theo màu đen đường vân con rơi hai cánh như là lưỡi dao đồng dạng quăng về phía sau lưng. Nhưng mà, Lộ Viễn xuất hiện vị trí lại cũng không là sau lưng hắn, mà là tại sau lưng của hắn trên không. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ, Lộ Viễn thân thể bên cạnh xuống. Nước chảy mây trôi đồng dạng động tác hướng về phía sát lục chi vương đầu bổ xuống. 18 đạo tràn ngập tà ác khí tức hào quang màu đỏ tựa như một chương do kiếm khí bện lưới lớn. Từ trên trời giáng xuống. Sát lục chi vương trên thân huyết quang bắn ra, to lớn hai cánh nâng lên, giao nhau ngăn tại trên đỉnh đầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận cuồng bạo oanh minh tiếng vang. Sát Lục Chi Vương lần này va chạm kịch liệt bên trong thân thể bị đẩy lui. Lúc này, tiếng kêu rên tại toàn bộ đường đi vang vọng. Toàn bộ thành thị trong chớp mắt ngắn ngủi liền bị bịt kín một tầng màu máu sương mù. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ bầu trời. Oanh tương đương, Sát Lục Chi Vương hai cái móng vuốt bàn tay chập lại. Một đạo năng lượng vòng xoáy tại đỉnh đầu của hắn trên không hiển hiện. Cả con đường trên huyết dịch toàn bộ bị cuốn vào đạo kia năng lượng vòng xoáy bên trong. Sát Lục Chi Vương trên thân màu đen gân mạch bạo khởi. Mặt tái nhợt trên cũng tận là khiếp người màu đen đường vân. Hai cái lợi trảo thủ trưởng lần nữa biến lớn. Đỏ như máu dài giáp đã đạt đến dài nửa thước độ. Tựa như từng chuôi lưỡi dao. Đường tam cải biến không chỉ là cải biến Sát Lục Chi Vương tâm trí. Đồng thời còn nhường thực lực của hắn đạt được thăng hoa. Siêu tương đương, huyết quang lóe lên. Sát Lục Chi Vương thân thể đã vọt tới Lộ Viễn trước mặt. To lớn lợi trảo lực bổ xuống. Sắc bén giữa ngón tay phun ra đi năm đạo hình bán nguyệt hồng sắc quang ảnh. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn đem u sắc trường kiếm hướng trước người quét ngang. Ngăn lại cái này năm đạo khí thế hung hung hồng sắc quang ảnh. Mạnh mẽ oanh kích một nháy mắt đem hắn thân thể vén nhập giữa không trung. Phía sau hai cánh đập, kịp thời ổn định thân hình. Cái này cái chiêu gì? Lộ Viễn nhìn không ra. Nhưng hỗn đản này cùng vừa rồi so mạnh lên. Chủ yếu chính là hỗn đản này phía sau cái kia năng lượng vòng xoáy một mực hấp thu chung quanh. Huyết dịch, mà những cái kia không ngừng ngã trong vũng máu bình dân tựa như là hắn liên tục không ngừng năng. Lượng. Lộ Viễn buồn bực công phu tiện tay một kiếm giúp Tiểu Vũ giải quyết hết một chỗ phiền phức. Mà liền tại lúc này, trên không trung lại xuất hiện rất nhỏ không khí ba động. Một thanh mang theo màu đen ma văn lợi kiếm nhanh chóng bắn mà tới. Lộ Viễn dưới thân thể ý thức xoay chuyển. Trong tay u sắc trường kiếm tại xoay chuyển bên trong bổ ra ngoài. Đinh đương, một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Chuôi này mang theo màu đen ma văn lợi kiếm bị đẩy lùi. Mà Lộ Viễn thân thể cũng tại lần này trong đụng chạm giảm xuống trọn vẹn 50 mét. Thật là khéo. Nhóm chúng ta lại gặp mặt. Diệt Ly lơ lửng ở trên không trung. Kinh hỉ lại thanh âm khàn khàn truyền đến. Dưới chân bảy đen hai đỏ chín cái hồn hoàn tại dưới chân rung động. Kỳ thật sớm tại một tháng trước đó bọn hắn liền muốn phát động tiến công. Sở dĩ trì hoãn hắn mục đích chính yếu nhất chính là Diệt Ly muốn đem tự mình cuối cùng hai cái hồn hoàn thăng cấp làm 10 vạn năm. Bọn hắn lần này tập kích Tác Thác Thành là đã sớm chế định tốt. Nếu như không phải là bởi vì đoạn trước thời gian Sát Lục Chi Vương đột nhiên xuất hiện, có lẽ cái này Tác Thác Thành cũng sớm đã biến thành một tòa thành chết. Bọn hắn lúc đầu kế hoạch là tập kích Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Thành. Nhưng mấy năm gần đây thời gian, Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển quá mức cấp tốc, mà lại tới gần quá Thiên Đấu Thành. Lý do an toàn vẫn là quyết định tập kích Tác Thác Thành cùng Ba Lạp Khắc Thành. Ba Lạp Khắc Vương quốc ở vào Thiên Đấu Đế Quốc Nam. Trực tiếp cùng Tinh La Đế Quốc giáp giới, là Thiên Đấu Đế Quốc cửa ra vào, cũng là quân sự trọng địa, mà Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội có hai tòa trọng yếu nhất thành thị. Một tòa chính là Ba Lạp Khắc Vương quốc thủ đô Ba Lạp Khắc Thành. Là toàn bộ Ba Lạp Khắc Vương quốc chính trị và kinh tế trung tâm. Mặt khác một tòa thì là Ba Lạp Khắc Vương quốc dồi dào nhất thành thị Tác Thác Thành. Là toàn bộ Ba Lạp Khắc Vương quốc kho lúa. Chỉ cần đem hai cái này thành thị biến thành tử thành. Ba Lạp Khắc Vương quốc chẳng khác nào mất nước. Cái này tương đương với mở ra Thiên Đấu Đế quốc cửa lớn. Là bọn hắn về sau xoay người trọng yếu một vòng. Chỉ là nhường Diệt Ly không nghĩ tới chính là tại Tác Thác Thành có thể gặp được Lộ Viễn. Giờ khắc này nàng cảm giác lão thiên đều đang giúp nàng. Đem Tác Thác Thành biến thành một tòa thành chết đồng thời còn có thể đem Lộ Viễn mang về. Nhất tiễn song điêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.